Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, đệ 580 trang. Đầu bạc lão nhân một nói như vậy, những người khác lập tức cảnh giới lên. Cẩn thận xem xét quanh mình, chúng ta đây muốn hay không điều tra hắn. Này tiểu vương bát dê con quá có thể lan lộn. Khả năng chuyện xấu, thời gian cấp bách. Tạm thời cũng không có biện pháp tìm được nàng. Đầu bạc lão nhân nhìn về phía tám xúc. Người sau vẫn luôn ở cảm ứng. Nhưng trước sau không có phát hiện Tạ Khắc Lệ vị trí. Này liền không cần thiết làm vô dụng công, dù sao có tinh thần hủ độc ở. Chỉ cần nàng ra tới liền sẽ bị cảm ứng được. Làm tám xúc nhìn nơi này. Chúng ta chạy nhanh rời đi. Phải làm chính sự, dâu bạc lão nhân thập phần bình tĩnh. Nói xong liền mang theo rắn độc mấy người rời đi. Mà tám xúc tắc lưu lại nơi này trông giữ Phù Xuyên. Phù Xuyên mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi phương. Hướng. Biết đây là giả phương hướng. Vì mê hoặc nàng. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ rời đi. Sẽ không ngồi canh nơi đây, tương so với nàng mệnh. Đương nhiên là thiên hải bốn la chuyển sinh trận càng quan trọng, nguyên lai cái kia trận không ở. Nơi này, kia bị bọn họ thiết lập với nơi nào? Phù Xuyên liếc quá tám xúc. Nàng hiện tại cũng không sợ này đại bạch tuộc. Nhưng kiêng kỵ khống chế tinh thần hủ độc cái kia nội gian, một khi nàng nếm thử đột phá rời đi cái. Này tinh thần hủ độc, bên kia liền sẽ biết tình huống. Tuy rằng nàng cũng không sợ tám xúc công kích nàng. Nhưng tốt nhất chính là làm đối phương phát hiện không đến nàng đi ra ngoài. Nàng mới hảo đi tra xét tình huống, có thể nắm giữ lớn như vậy phiến hủ độc người. Tuyệt không phải bình thường cao thủ. Hơn nữa kia đầu bạc lão nhân ở nhắc tới cái này nội gian thời điểm. Cố ý lảng tránh rắn độc bọn họ ánh mắt. Làm như không nghĩ bại lộ người này thân phận. Nhưng từ hắn hơi hơi cúi đầu cùng trốn tránh ánh mắt tới xem. Đây là hạ vị giả nhắc tới thượng vị giả chột dạ cung kính biểu hiện kỳ quái. Hắn địa vị chỉ ở sau Bạch Thận cùng Ngư lão quái. Người sau đã chết, Bạch Thận giam giữ. Chẳng lẽ Bạch lâu nội còn có mặt khác cao tầng? Có một cái khác phó lâu chủ. Phù Xuyên nghi hoặc, cũng không biết người này thân phận. Nhưng thời gian cấp bách. Nàng cần thiết mau chóng đi ra ngoài, suy nghĩ chung. Nàng tĩnh hạ tâm tới. Một lát sau liền tìm tới rồi biện pháp, lạc thần biệt trang bên này. Phù Xuyên ở trong phòng bắt được ba lô. Một bên đem sủng võ tài nguyên dùng ở tiểu bạch thương trên người. Một bên cũng biết Tạ Khắc Lệ bên kia tình huống. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Lấy ra bản vẽ ngay tại chỗ vẽ hạ toái đảo vị trí cùng phía trước giam giữ bọn họ cái kia đảo nhỏ vị. Chỉ toái đảo địa giới là có thể xác định. Lấy nó vì xác định tọa độ cái này giam giữ đảo nhỏ vị trí. Nó tại đây. Phục su đảo tại đây. Thông qua hải ẩn kiến cũng có thể biết lạc thần biệt trang tại đây. Chờ biên tam giác vị trí. Lựa chọn vị trí này khẳng định không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ bọn họ đi tam giác trung gian vị trí. Phù Xuyên nhớ tới năng lượng học cùng Hải Dương triều tịch ngành học nội dung. Đồ xóa và sửa lại một hồi lâu. Họa ra một cái lộ tuyến đồ, đây là tam giác tuần hoàn năng lượng triều tịch lộ tuyến. Ấn phía trước Úy Minh đường cách nói. Nó chuyển sinh thuật nguyên điểm cần thiết ở năng lượng nhất khổng lồ trung tâm. Đại khái suất là nơi này, kia rắn độc đám người hẳn là cũng là đi nơi này, Phù Xuyên vẫn là có. Chút bất an, bởi vì nàng đến nay không hiểu phục su đảo tại đây sự kiện trung tồn tại giá trị. Quá trùng hợp, vừa vặn là nó hiến tế ngày. Hơn nữa phục su đảo năm đó là hợp dòng trung tâm. Nhiều năm như vậy, liền tính bị tính chuẩn năm nay là năng lượng hợp dòng trở về chi kỳ. Cũng sẽ không ở phục su đảo vị trí. Bởi vì thế giới là sẽ biến. Đảo nhỏ vị trí, hải dương tình huống, này đều sẽ ảnh hưởng năng lượng hợp dòng. Vị trí tốt nhất chính là trung gian. Cùng phục su đảo cũng không có gì can hệ, bất an dưới Phù Xuyên không muốn chậm trễ nữa thời gian. Xác định cái này trung tâm điểm vị trí. Tiếp theo thả ra hải ẩn kiến, ta có thể dùng hải ẩn kiến thiết lập tọa độ. Trực tiếp truyền tống thuấn di đi ra ngoài. Bởi vì khoảng cách trường, yêu cầu thời gian trường. Nếu là đoàn cự, liền không cần thiết lập tọa độ điểm, có thể trực tiếp thuấn di. Nhưng như vậy sẽ không xúc động tinh thần hủ độc, làm đối phương nhận thấy được ta chạy thoát. Sau đó hải ẩn kiến lựa chọn một cái thỏa đáng vị trí. Đã là lấy nàng hiện tại thực lực xa nhất truyền tống phạm vi, nhưng nàng có ý thức ở nguyên hình. Đường kính nội lựa chọn nhất tới gần phục su đảo vị trí, hơn nữa ở hải ẩn kiến ở trong biển đi qua. Thời điểm, phù xuyên làm nó chú ý xuống biển dương trung năng lượng tình huống. Trước mắt xem ra, năng lượng đích xác hướng trung tâm du tàu, tuy rằng lượng không lớn, không bị coi trọng, nhưng đã là so bình thường cao không ít, nhưng nơi này là thiển hải vị trí. Thiển hải năng lượng đi hướng trung tâm. Nếu còn có năng lượng ở biển sâu hoặc là trung hải đâu? Nếu ta là Bạch Thận, lần này là xoay người cuối cùng một lần cơ hội. Nhất định nghĩ tới một khi bản quan phương thấy rõ đến khả năng tính không đúng. Phía chính phủ bên kia chưa chắc liền phát hiện không đến hắn sẽ có thủ đoạn. Cho nên, hắn nhất định sẽ bị một tay tới dẫn dắt rời đi phía chính phủ vũ lực. ABC kế hoạch là tất nhiên, thiển hải là A kế hoạch. Là phó bản sự kiện bại lộ sử dụng sau này tới lừa gạt phía chính phủ, B kế hoạch khả năng ở chung. Hải hoặc là biển sâu nếu năng lượng nguyên tố là hạt nhân trọng lượng càng cao kim nguyên tố. Kia nó liền có thể đi biển sâu, phù xuyên cẩn thận. Liền tính là một đinh điểm hoài nghi, cũng sẽ làm hải ẩn kiến mạo hiểm hướng biển sâu khu vực xem xét trên đời này. Không còn có so hải ẩn kiến càng thích hợp làm loại này sống, một giờ sau. Ở trung hải hải ẩn kiến không thể phát hiện cái gì năng lượng. Thậm chí nơi này năng lượng so thiển hải còn thiếu, tựa hồ là nàng nhiều lo lắng, nhưng hải ẩn kiến lại hướng biển sâu tiếp theo thăm, khổng lồ kim sắc năng lượng lưu thiếu chút nữa làm nó trực tiếp bị cuốn đi, đó là từng điều rậm rạp tơ vàng. Bổn hắc ám biển sâu thế giới trở nên như thế duy mỹ, nhưng cũng như thế khủng bố. Mặc kệ là toái đảo nội tạ khắc lệ cùng lạc thần biệt trang phù xuyên đều thay đổi sắc mặt, bởi vì hợp dòng phương hướng cũng không phải tam giác trung tâm, mà là phục su đảo cái kia phương hướng. May mắn xuất phát từ đối phục gia sầu lo, phù xuyên phía trước liền cố ý làm hải ẩn kiến hướng phục su đảo bên kia chạy. Có thể tiết kiệm thời gian nhất định, nhưng dù vậy, bố trí truyền tống thuấn di cũng yêu cầu không ít thời gian, trung gian có thể hay không ra biến cố. Tạ khắc lệ bên kia đã bắt đầu làm truyền tống thuấn di chuẩn bị. An tĩnh trong phòng, phù xuyên lại là đứng lên. Bởi vì Bạch Thương đã ăn xong sở hữu tài nguyên, đang ở tiêu hóa, đến bây giờ mới thôi. Lạc thần biệt trang đều nhất phái tường hòa, không có bất luận vấn đề gì. Hết chương.